Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 29, đường về. Cuồng phong cuốn lên, đầy trời cát vàng tại mờ tối như mây bay nuốt sống hơn phân nửa bầu trời. Phong quốc cùng hỏa quốc biên giới tiếp xúc dây kéo dài vô số. Trong đó có mấy cái tiểu quốc trở thành hai đại nước quân sự giảm sóc. Giang quốc, hơn một cái núi cùng dòng sông tiểu quốc. Nơi này không có ninja tồn tại. Lực lượng quân sự cơ hồ là không. Giờ phút này, Giang quốc nơi nào đó. Một mảnh to lớn rõ ràng vì kịch liệt đại chiến sau phế tích cái hố bên cạnh. Một cỗ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một bên lờ mờ đứng vững hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này liền định rời đi. Gara hờ hững trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Nhàn nhạt nói. Không nghỉ ngơi một phen sao? Naruto. Không có cách nào. Mày dậm lão sư lúc rời đi nói qua. Uzumaki Tamajitsu tựa hồ đã đối Konoha sinh ra uy hiếp. Không mau đi trở về lời nói Konoha liền nguy hiểm. Uzumaki Naruto sắc mặt nặng nề. Trầm thấp nói. Gara, Akatsuki hai người tổ bị tiêu diệt. Cát ẩn nên còn có một số phiền phức. Bảo trọng, ta minh bạch, nghe nói Akatsuki danh hào. Gara theo bản năng nhìn thoáng qua một bên hắc ám hố trong động. Nơi đó, lít nhà lít nhít nằm đầy quái dị con rối hình người. Cơ hồ cùng loạn thạch số lượng lộn xộn mà đáng sợ. Mà tại trung ương nhất địa phương, một tên màu đỏ tươi ngắn thiếu niên thân ảnh lại ánh lửa hạ toát ra. Mặc dù đã mất đi sinh mệnh ba động, nhưng cái sau quanh thân tựa hồ như cũ lưu lại một loại nào đó khí tức. Để người nhìn mà phát khiếp. Akatsuna no Sasori, Akatsuki, hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía một chỗ khác phương hướng. Cát ẩn trưởng lão cố vấn. Chiyo bà khuôn mặt an tường nằm tại một bộ gánh trên kệ. Đồng dạng đã mất đi sinh mệnh vết tích. Tính mạng của ta là Chiyo bà đổi lấy. Đối mặt Akatsuki, Cát ẩn sẽ không e ngại. Chỉ có cừu hận. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ. Ánh mắt kiên định cùng Uzumaki Naruto đối mặt. Thật lâu, Uzumaki Naruto chậm rãi dựng lên cái ngón cái. Nói, gặp lại, Gara. Nói xong, thân ảnh của hắn lui lại. Các vị cũng mời trở về a. Ngay ở chỗ này tách rời tốt. Một bên, Kakashi nhìn một chút đỉnh đầu u ám bầu trời. Nói, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta trước khi trời sáng hẳn là có thể đuổi tới Konoha. Naruto, lúc này, Gara tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên mở miệng, nói, Uzumaki Tamajitsu. Người phải cẩn thận hắn. Ân, cái gì? Uzumaki Naruto sắc mặt trì trệ. Lập tức nói. Cái này hiển nhiên. Ta cho tới bây giờ đều không xem thường qua hắn a. Ta không phải chỉ cái kia. Mà là hắn tựa hồ đã có được một loại trong truyền thuyết nhãn thuật. Gara trầm giọng hồi ức nói. Nhãn thuật. Có thể nói rõ chi tiết một cái mà. Dù sao có lẽ về sau sẽ cùng đối phương giao thủ lần nữa. Kakashi nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Nếu là trí nhớ của ta không có sai lầm. Cái kia hẳn là trong truyền thuyết Rinnegan. Rinnegan, làm sao có thể? Gara tiếng nói vừa dứt. Một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm liên thành một mảnh. Rinnegan. Giới ninja bên trong cùng Hyuga nhất tộc Byakugan cùng Uchiha nhất tộc Sharingan đặt song song tam. Đại nhãn thuật, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đặc hữu năng lực, có sáng tạo sinh cùng hủy diệt thần chi lực. Đây là giới ninja nhiều đời truyền thừa xuống truyền thuyết. Cổ lão văn hiến ghi chép bên trong thậm chí đều chưa từng có nhiều ghi chép. Hậu thế Sengoku thời đại cùng bây giờ. Vô luận là Rinnegan hoặc là lục đạo tiên nhân bản thân càng là cơ hồ trở thành các ninja phán đoán. Truyền thuyết, chẳng lẽ, Rinnegan không phải truyền thuyết sao? Với lại, làm sao lại xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu trên thân? Kakashi thần sắc chấn kinh mà nghi hoặc, trầm giọng nói, có thể xác nhận sao? Không, chỉ là đây là ta trong trí nhớ sự tình. tựa hồ là Sukaku, nhất vĩ, nói, hiện tại cũng không thể nào khảo chứng. Tóm lại, đối mặt tên kia nhất định phải vạn phần cẩn thận. Gaara nhíu mày nói, cái này hiển nhiên. Kakashi, Uzumaki, Naruto nhìn nhau nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Tin tưởng cát ẩn đồng dạng cấp bách cần phong ảnh trở về. Ân, lần tiếp theo gặp lại. Siêu siêu siêu siêu, huyễn ảnh lấp lóe, lại hỏa diễm chập chờn bên trong. Konoha cùng cát ẩn ninja lần lượt rời đi. Nơi này tại độ khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tĩnh mịch lại lan tràn. Đôm đốp, thời gian trôi qua, quang minh dần dần suy yếu. Đạp, đột nhiên, một chân trưởng rơi xuống đất. Một tên người mặc màu lót đen đỏ vân trường bào trên bờ vai bao phủ tại một mảnh to lớn trong bụi. Cỏ thân ảnh xuất hiện ở đây. Akatsuki, Zetsu, cái kia liền là Sasori bản thể. Bạch Zetsu ánh mắt rơi vào Sasori trên thân, có chút buồn cười nói. Thế mà lại đổ vào cát ẩn cùng Konoha mấy tên ninja tiểu quỷ liên thủ. Quá thất bại, bị thấy rõ hết thảy thủ đoạn. Bản thể yếu ớt, khôi lỗi thuật tai hại liền là như thế. Hắc Zetsu hờ hững hừ lạnh nói. Như vậy, thu về a, dù sao cũng hơi tác dụng. Đừng quên đem chiếc nhẫn cầm về. Obito tên kia cần một cái bên ngoài thân phận. Là thế này phải không? Tên kia vì cái gì không đích thân đến được? Konoha truyền đến Uzumaki Tamajitsu tin tức để hắn có chút bất an. Tự mình đi. Dạng này a, lại nói chúng ta thật đúng là bảo mẫu thức số khổ a. Đừng nói nhảm. Làm việc. Biết nói biết nói. Bạch Zetsu cười đáp lại. Thân thể chậm rãi đi tới. Đem Sasori thân thể chính diện bày ra. Bàn chân bước lên cái sau trên lồng ngực duy nhất cái kia một khối huyết nhục chi khu bên trên. Ỏm ọp, lập tức, một cỗ quái dị thôn phệ tiếng vang lên. Ngô, vị đạo còn có thể a? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Deidara tên kia đi đâu? Cũng đã chết sao? Hẳn là còn không có. Tên kia đầu rất giảo hoạt. Sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Ân, như vậy, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đi tìm Obito sao? Bạch Zetsu nói xong, chậm rãi đem bàn chân để xuống. Sasori chỗ ngực, một cái tối om lỗ hổng lập tức xuất hiện. Không sai, Uzumaki Tamajitsu tên kia thế nhưng là tại Hỏa Quốc. Dạng này có thể chứ? Ghê tởm. Một cái Uzumaki Tamajitsu không đến mức để ngươi sợ hãi a. Chúng ta thế nhưng là bất diệt tồn tại. Mà, chỉ đùa một chút mà thôi a. Ha ha ha, Zetsu quái dị cười đùa. Thanh âm một hỏi một đáp dần dần thấp. Thân thể trọng tân chui vào dưới mặt đất. Một cỗ phong tức quét mà qua. Cái này một mảnh địa vực tại độ yên tĩnh trở lại. Xoát xoát xoát, hắc ám bao phủ. Konoha ninja ban như cũ lại tiến lên. Một cỗ cấp bách khẩn trương cảm giác lại không ngừng áp bách bọn hắn. Nhanh lên a, nhất định phải nhanh về thôn. Siêu, Uzumaki Naruto hơi nhún chân. Hung hăng đạp ở núi đá trên đường. Nỗ lực đạo để thân ảnh của hắn thoát ra rất xa. Cùng một bên Kakashi, Sakura cùng Hyuga Neji, Rockly lôi ra khoảng cách. Chờ một chút. Naruto, dù cho nôn nóng cũng phải tùy thời bảo trì chiến lược. Chúng ta nhưng là vừa vặn cùng Akatsuki đọ sức qua. Nếu là lần nữa gặp được thế nhưng là không chết không thôi cục diện. Kakashi bất đắc dĩ đồng dạng thêm. Đuổi theo nói. Kakashi lão sư, Uzumaki Naruto sắc mặt chấn động. Thân ảnh theo bản năng chậm lại xuống tới. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Nói, Uzumaki Tamajitsu vì cái gì? Là vì trong cơ thể ta Kyubi sao? Ngoặc kép chấm than. Kakashi trầm mặc một cái chớp mắt. Nhàn nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền xem không hiểu hắn. Vì Kyubi sao? Có lẽ không chỉ như thế. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.